Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 149 gạch dưới 3, bán sạch. Góc truyện audio.com. Lâm Y dò hỏi, người nhớ ra cái gì đó? Thánh quang tinh linh Victoria cung kính nói, ta mơ hồ nhớ kỹ. Ở cực kỳ lâu trước đây, ta đã thấy như vậy quang minh tu đạo viện, ở vào vô tận trung tâm đại lục khu vực. Sau lại, chiến hỏa đem tòa kia quang minh tu đạo viện phá hủy. Vô số tín đồ ở kêu thảm thiết cùng trong tuyệt vọng vẫn lạc. Vậy hẳn là thượng cổ thời đại sự tình. Lâm Y nhìn lấy Victoria. Nói ra, còn gì nữa không? Thánh quang tinh linh Victor Lị nói ra. Ta nhớ được mình từng ở tòa kia quang minh tu đạo viện trung hướng về quang minh nữ thần cầu nguyện. Thế nhưng thẳng đến quang minh tu đạo viện biến thành phế tích. Quang minh nữ thần cũng không có đánh xuống thần tích, cứu vớt tín đồ của nàng. Lâm Y nói ra, thượng cổ thần thời gian chiến tranh thay mặt, thứ nguyên ác ma xâm lấn vô tận đại lục, đưa tới rất nhiều tín ngưỡng chi thần vẫn lạc. Cũng có rất nhiều tín ngưỡng chi thần quăng đi tín đồ, chạy trốn tới không biết thế giới. Victoria gật đầu. Lâm Y cười nói ra, không cần suy nghĩ nhiều. Thượng cổ thời đại đã trở thành lịch sử. Bây giờ đã là thời đại mới. Thuộc về chúng ta thành bảo chi chủ thời đại. Quang minh tu đạo viện cũng sẽ không thuộc không quang minh nữ thần. Mà là thuộc về ta. Ngài là một vị vĩ đại tín ngưỡng chi thần. Thánh quang tinh linh Victoria ánh mắt sùng kính. Lại biểu tình kiên định nói ra. Victoria đối với ngài tín ngưỡng. Kiên trinh không thay đổi. Dường như thánh quang một dạng vĩnh hằng bất diệt. Lâm Y gật đầu cười. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi dưới chướng binh chủng đối với của hắn tín ngưỡng. Dù sao, độ trung thành bầy ở nơi đó. Cứ việc ở thánh quang tinh linh Victoria trong trí nhớ. Còn di lưu lấy liên quan tới quang minh nữ thần vết tích. Thế nhưng hắn hiện tại đã không phải là quang minh nữ thần tín đồ. Mà là hắn tín đồ cuồng nhiệt. Coi như là quang minh nữ thần tái hiện. Cũng vô pháp từ hắn nơi đây cướp đi thánh quang tinh linh Victoria tín ngưỡng. Bao quát những thứ kia chiêu mộ đi ra quang minh binh chủng giống nhau. Ở ý thức của các nàng ở giữa, Lâm Y là các nàng duy nhất tín ngưỡng chi thần. Quảng cáo, đến mức quang minh nữ thần, chỉ là một vị quang minh trận doanh thần chỉ mà thôi. Cùng với các nàng không có quan hệ, thậm chí còn, các nàng còn có thể cho rằng, quang minh nữ thần cũng có thể quỳ lại ở các nàng tín ngưỡng. Vạn năng trước mặt Chúa, chính là một vị quang minh thần chỉ. Ở đâu có vạn năng chủ tôn quý? Đương nhiên, Lâm Y còn phi thường tin tưởng một điểm. Nếu như quang minh nữ thần ở thượng cổ thần chiến thời điểm không có vẫn lạc, đồng thời trở về vô tận đại lục, nhìn thấy Lâm Y đoạt đi rồi nàng tín ngưỡng, sợ là sẽ phải phát cáu ngực bạo tạc. Hiện nay vô tận đại lục, bị chân lý trận doanh thần chỉ thống trị. Đối với tín ngưỡng chi thần mà nói, đây là phi thường tàn nhẫn, dù sao nhà của bọn họ không có. Giả sử quang minh nữ thần lần nữa biết, nàng tín ngưỡng căn cơ cũng bị khiêu đi. Nàng đã không còn là quang minh trận doanh chí cao thần. Nhất định sẽ phẫn nộ đến cùng Lâm Y liều mạng. Lâm Y kiến tạo quang minh tu đạo viện, chiêu mộ quang minh binh chủng, ở vô tận đại lục truyền bá, quang minh tín ngưỡng. Đây chính là đang đào quang minh nữ thần góc nhà. Quang minh nữ thần góc nhà bản thân cũng đã tàn phá không chịu nổi. Lại bị Lâm Y như vậy đào một cái. Vô tận đại lục còn có thể có nàng quật khởi không gian. Nàng không tức giận mới là chuyện lạ. Qua đây, Lâm Y mới, chỉ có, sẽ không để ý quang minh nữ thần ý tưởng. Vị này thượng cổ thời đại nữ thần. Là sinh khí vẫn là vui vẻ. Với hắn có quan hệ gì? Huống chi, các nàng cái này một nhóm tín ngưỡng chi thần muốn trở về vô tận đại lục. Còn phải xem cái thời đại này chân lý chi thần có đồng ý hay không? không đồng ý, các nàng muốn trở về khả năng liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. Sở dĩ Lâm Y đều không quan tâm Quang Minh nữ thần tới gây khó khăn cho hắn. Lâm Y nhìn về phía Thánh Quang tinh linh Victoria, cười nói ra, không cần suy nghĩ nhiều lắm, thành tựu ta Thánh Quang tín đồ, ngươi cũng đi vào cầu nguyện a, về sau ngươi liền trợ giúp Hồng Y chủ giáo Louise quản lý Quang Minh quân đoàn. Tuân mệnh, vạn năng chủ. Thánh Quang tinh linh Victoria cung kính gật đầu, lập tức tiến nhập Quang Minh tu đạo viện bên trong. Lâm Y cũng trở về lâu đài, tắm ngủ, chớp mắt một cái, muộn liền đã qua. Sơ sinh thần hy bao phủ đại lục, tuyết trắng thần thánh thiên sứ thành bảo cũng phủ thêm một tầng kim y, đã thánh khiết, lại mỹ lệ. Lâm Y cũng không có trước tiên rời giường, mà là mở ra siêu không gian giao dịch tần đảo. Coi ngày hôm qua hắn trưng bày cái kia mấy vạn món địa tinh trang bị giao dịch tình huống, không để cho hắn thất vọng, cũng có thể nói là không có có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mấy vạn món địa tinh trang bị toàn bộ bán được sạch sẽ, bao quát phía sau một nhóm từ địa tinh bộ lạc các tín đồ thay đổi lại mấy nghìn trang bị, cũng toàn bộ đều bị trao đổi mua bán đi. Mặt khác, cái kia mấy chục bộ vương giai trang bị cũng bán đấu giá xong. Mấy vạn trang bị, cộng thêm hơn 10 bộ vương giai trang bị, đủ để cho Lâm Y kiếm được đầy bồn đầy bát. Ngoại trừ trang bị ở ngoài, ngày hôm qua hắn trưng bày những đó tiễn tháp, tường vây, cung nỏ doanh địa các loại, chờ, phổ thông bản vẽ, cũng đều trao đổi mua bán thành năng lượng thạch. Lâm Y nhìn thoáng qua chính mình năng lượng thạch cùng dị tinh dự trữ. Năng lượng thạch, 1150 không khỏa. Dị tinh, 2029 khỏa. Kiến tạo Quang Minh tu đạo viện sau đó, ta còn thừa lại 6700 khỏa năng lượng thạch. Quảng cáo, nói cách khác, những thứ kia bản vẽ tổng cộng bán 4800 khỏa năng lượng thạch. Không sai, Lâm Y nhếch miệng cười. Lập tức hắn vội vàng đứng dậy rửa mặt. Hắn không kịp đợi mau chân đến xem lâu đài bên trong kho hàng dự trữ bao nhiêu vật tư. Phía trước thăng cấp hết cao cấp thành trấn, sau đó hắn còn lại vật tư chỉ kém không đến 1.200.000 đơn vị vật liệu gỗ, liền lại có thể đem thiên sứ thành bảo thăng cấp làm sơ cấp chủ thành. Hắn trước kia liền đem thăng cấp chủ thành hy vọng ký thác vào cái kia mấy vạn trang bị trên người. Tóm lại cũng là mấy vạn trang bị, trong đó còn có mấy chục bộ vương giai trang bị. Trao đổi mua bán điểm ấy tài nguyên hẳn không phải là vấn đề. Không có gì bất ngờ xảy ra, lập tức ta liền muốn sở hữu một tòa chủ thành. Hắc, một ngày mới. Lâm Y tâm tình phá lệ tốt. PS, cầu tự động đặt. Cầu hoa tươi. Cầu chống đỡ. Cách chương.